Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Peter nhìn kia chỉ gọi là tiểu ngũ tiểu hồ ly đều phun đầu lưỡi trợn trắng mắt. Trong lúc nhất thời còn có chút lo lắng, chớp chớp mắt, theo bản năng nói, nó, hắn không có việc gì đi. Caesar cười lắc lắc đầu, không có việc gì. Đừng lo lắng, Gia Gia cũng gật gật đầu. Cùng nãi nãi, Caesar bọn họ chào hỏi. Xách theo tiểu ngũ cổ mặt sau một khối tuyết trắng tiểu mềm ra. Ôn nhu cười nói, ta trước đem cái này tiểu gia hỏa đưa trở về. Hắn ba vừa mới vẫn luôn ở tìm tiểu ngũ tiểu lục đâu. Ô, tiểu ngũ còn tưởng dãy giụa. 9 điều tuyết bạch sắc đuôi to chớp đến cùng máy bay phản lực giống nhau. Nề hà bị Gia Gia xách, lại như thế nào lăn lộn cũng là ở không trung lắc lư. Gia Gia ổn định vững chắc xách theo tiểu hồ ly, xoay người trước đi ra ngoài đem tiểu hồ ly đưa đi tìm đại nhân. Tiểu hồ ly chính mình còn ở ô ô phịch đuôi to không nghĩ đi. Nề hà nơi này không ai chịu nghe hắn ý kiến, nãi nãi còn lại là tiếp đón Caesar cùng Peter ngồi xuống. Sau đó nói chuyện phiếm lên. Ngôn ngôn là vừa rồi nghỉ từ nước Mỹ trở về đi. Lần này có thể ở nhà ở bao lâu? Caesar chớp chớp mắt, quay phía dưới, nghiêm túc trả lời nói. Tính toán ở chỗ này trụ 2-3 thiên đi. Sau đó cùng bằng hữu của ta tiếp tục du lịch. Ân, nước Mỹ trường học nghỉ đông thời gian tương đối đoạn. Quá đoạn thời gian liền phải trở về tiếp tục đi học Nga. Đối, ta thiếu chút nữa đã quên. Người kỳ nghỉ thời gian không giống nhau, nãi nãi nháy mắt bừng tỉnh. Quốc nội đại học nghỉ đông thời gian tương đối tới nói còn hơi chút trường một chút. Hơn nữa, nghỉ thời gian cũng hoàn toàn không tương đồng. Caesar bên này, khẳng định sẽ là ở ăn Tết phía trước liền hồi nước Mỹ tiếp tục đi học. Thực mau, đem tiểu hồ ly tiểu ngũ sách trở về Gia Gia liền lại đã trở lại. Trong tay còn bưng một đại mâm các màu trái cây. Đồ ăn vạt, một bên nhiệt tình hướng rõ ràng chống đỡ không được Peter trong tay đệ. Một bên lại tắc Caesar một phen, còn hỏi nói, giữa trưa muốn ăn cái gì, ta sớm một chút chuẩn bị ra tới, Caesar cũng không dối dám. Trực tiếp liền nói đơn giản hai cái Peter khẩu vị thiên hảo. Rốt cuộc, cùng ham thích mỹ thực hơn nữa có đầu bếp thiên phú ông ngoại không giống nhau. Gia Gia nãi nãi bên này. Ngày thường ăn cơm mọi người khẩu vị đều rất nhất trí. Trừ bỏ chút ít quả mọng ngoài, ngày thường phần lớn thích ăn các loại hoa thức con thỏ, gà, hoặc là mặt khác loại nhỏ loài chim. Nói chuyện phiếm trong chốc lát lúc sau, Gia Gia nãi nãi đi trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Caesar còn lại là lôi kéo Peter cùng nhau, đi trước giúp hắn thu thập ra một gian cùng chính mình phòng ngủ dựa gần phòng cho khách. Sau đó lại dẫn hắn đi dạo toàn bộ trang viên, đi tới, Peter đột nhiên dừng bước chân, đánh giá một chút bốn phía, đặc biệt là trang viên đại môn phương hướng, không quá xác định cùng Caesar nói. Caesar, ta như thế nào cảm thấy, tới thời điểm, cái này trang viên chiếm địa diện tích giống như không có hiện tại lớn như vậy. Nói. Peter ánh mắt còn theo bản năng đảo qua trước mặt này tòa dựa gần lưu thương khúc thủy núi giả. Cái này, đại khái là nhân công núi giả đi. Nhìn trên núi cây cối, Peter đột nhiên có điểm hoài nghi chính mình suy đoán. Khẳng định không phải nhân công núi giả a. Caesar vô tội chớp chớp mắt. Thấy Peter tò mò, đơn giản trực tiếp mang theo hắn hướng trên núi đi đến. Ngọn núi này kỳ thật chính là Thanh Khâu. Không phải núi giả, bất quá Thanh Khâu cửu vĩ nhất tộc là như thế nào đem ngọn núi này dọn lại đây? Gia Gia nãi nãi hẳn là biết, dọn sơn, Peter tức khắc sửng sốt, trong lúc nhất thời, còn tưởng rằng là chính mình nghe là mơ siêu ân, ta trước kia giống như nghe ta ba nói lên quá chuyện này, Caesar gật gật đầu. Sau đó lại nói. Còn có tòa trang viên này, bên trong diện tích cùng bên ngoài chiếm địa diện tích xác thật không? Giống nhau, hẳn là toàn bộ Thanh Khâu hiện tại đều ở cái này trang viên bên trong. Nhưng là, từ bên ngoài xem, này liền chỉ là một cái bình thường lâm viên lớn nhỏ. Đại khái có điểm cùng loại với có khác động thiên ý tứ đi. Caesar cùng Peter cùng nhau dọc theo trên núi đường nhỏ hướng lên trên đi. Caesar còn tùy tay hái được hai viên bên cạnh nhánh cây thượng treo trái cây ném vào trong miệng. Nhai nhai, thật nói, phía trước cây cối, đột nhiên có một đạo bàn tay đại màu trắng thân ảnh như là một trận gió giống nhau chạy trốn đi ra. Ngoài, gì, là vừa rồi kia chỉ tiểu hồ ly. Peter theo bản năng nói, hẳn là không phải đâu, Caesar lắc lắc đầu. Rốt cuộc, Gia Gia vừa mới đều đem tiểu hồ ly tiểu ngũ sách theo đưa về trong nhà đi. Cái kia tiểu gia hỏa phòng chừng một chốc chạy bộ trở về. Chẳng qua, tuy rằng mỗi chỉ tiểu hồ ly kỳ thật lớn lên là không giống nhau. Nhưng là, chủng tộc đặc chủng lại khẳng định là hoàn toàn giống nhau. Dù sao đều là nhọn nhọn lỗ tai, nhọn nhọn mặt hình, thủy quang liễm diễm đôi mắt. Còn có 9 điều mao nhung nhung đuôi to, hơn nữa khoảng cách cùng thực vật che đậy, tiểu hồ ly thân ảnh lại là chợt lóe mà qua, tự nhiên cũng liền rất khó phân biệt đến thanh. Caesar, người ra ra cùng nãi nãi nhìn cũng thật tuổi trẻ, Peter vốn là tưởng nói, xinh đẹp. Nhưng là, tổng cảm giác đơn thuần xinh đẹp còn không đủ để hình dung kia hai vị khí chất. Peter nghiêm túc suy tư thích hợp câu nói. Châm trước nói, ân, thực làm người ngoài ý muốn, Caesar nhưng thật ra nhịn không được cười. Hơi mang chế nhạo nhỏ giọng nói, ta biết người ý tứ, kỳ thật, chính là tương đối phù hợp Tony phía trước phán đoán chung, hồ ly tinh, đặc thù đi. À, Peter hơi hơi sửng sốt một chút, rốt cuộc, hắn cũng không có như là Tony giống nhau, trước đó còn lật qua như vậy nhiều về Trung Hoa yêu quái văn hiến tư liệu. Tự nhiên cũng liền sẽ không bản năng sinh ra một loại hồ ly tinh đều phi thường xinh đẹp vũ mị nhận. Chi, chính là, cảm giác cùng bà ngoại, ông ngoại bọn họ cũng không giống nhau, Peter nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu nói, kỳ thật ở Peter xem ra, bà ngoại, ông ngoại hình tượng ngược lại càng thêm sinh động, tuy rằng bọn họ trên mặt cũng không có gì nếp nhăn. Nhưng là, lại cho người ta một loại thực sinh hoạt hóa chân thật cảm. Nhưng là, ở gia gia nãi nãi trên người, càng nhiều lại là một loại không giống chân nhân tinh xảo cùng xa lạ. Bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh không giống nhau đi. Caesar vừa đi, một bên thuận miệng nói, ông ngoại ở hiệp quản hội có công tác, còn thích cùng người cùng đi câu cá. Bà ngoại cũng thường xuyên cùng bằng hữu ước đi ra ngoài đi dạo phố. Mỗi ngày buổi sáng, bà ngoại ông ngoại còn sẽ đi công viên dạo quanh, bọn họ sinh hoạt, đại bộ phận thời điểm, kỳ thật cùng người thường thực tương tự, bất quá gia gia nãi nãi nói, bọn họ vẫn là thói quen với xa rời quần chúng, thanh khâu cửu vĩ nhất tộc phần lớn là vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau. Sau lại, bọn họ đem thanh khâu dọn tới rồi cái này trang viên. Có chút hồ ly khả năng chính mình dọn đi ra ngoài ở. Nhưng là, đại đa số người vẫn như cũ vẫn là như vậy an an tĩnh tĩnh sinh hoạt nói nói. Caesar đột nhiên, gì, một tiếng, đứng ở trên núi, hơi hơi mở to hai mắt nhìn về phía dưới hồ nước phương hướng. Peter thị lực cũng không tồi, tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng là, vẫn như cũ vẫn là rõ ràng nhìn đến. Hai cái làm người cơ hồ vô pháp phân biệt ra bất đồng cục bột trắng lăn ở bên nhau. Bánh xe liền, phanh, một chút tạp vào trong nước. Theo một tiểu xuyến, lộc cộc bọt khí. Liền như vậy trầm đế, ngoặc kép, bọn họ không có việc gì đi. Peter gian nan nói, nhìn kia hai cái mao đoàn tử lăn xuống đi động tác. Hắn quả thực trợn mắt há hốc mồm mơ siêu. Không có việc gì, Caesar phẳng phất như có cảm giác giống nhau. Nháy mắt bừng tỉnh, khó trách ta trong ấn tượng. Đại gia trong nhà giống như vẫn luôn đều bị nhiệt canh gừng, tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi, nói tốt ban ngày đổi mới. Kết quả kéo dài tới hiện tại Oz đơn vị con chuột quả thực có độc. Trước hai ngày ở đơn vị lộng văn kiện, con chuột dùng nhiều một chút, Tác giả quân tay phải liền lại bắt đầu đau, hiện tại tay phải ngón tay cảm giác vẫn luôn có điểm ma. Toàn bộ cánh tay cảm giác đều không thích hợp. Ngăn đau phun sương mù cũng không biết phun nơi nào. Os trước đêm này buồn kết thúc. Lúc sau đại khái muốn trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau đó lại tưởng tân văn sự tình gạch dưới. Z, gạch dưới. Hết chương.